thật giống như một nơi mềm mại nhất trong đáy lòng hắn, bị đóng băng sau đó tứ phân ngũ liệt. Ánh mắt của hắn chuyển qua bên trên tượng băng đơn sơ kia. Tượng băng này chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền, lờ mờ là dáng dấp hắn dịch dung thành người lưu lạc. Xin lỗi. Mắt Ninh Thành có chút mơ hồ, đi về phía trước, cẩn thận đem Ngô Thanh bế lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, tiêu tán. Ninh Thành ôm thân thể băng hàn của Ngô Thanh đứng lặng bất động. Hắn nghĩ tới Ngô Thanh có khả năng bỏ mạng ở thời gian hoang vực, nhưng không có nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng còn chưa tới cái kia thung lũng vỡ ra trước đây, liền bỏ mạng ở băng tinh rừng rậm. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, Ngô Thanh đều là bởi vì hắn mà ngã xuống. Hắn lại cũng không cách nào từ trong trí nhớ của mình xóa đi bóng dáng Ngô Thanh. Hắn còn chưa từng thấy qua nữ tử nào cố chấp như thế. Trong ánh mắt thuần khiết của nàng không cách nào nhiễm một viên bụi đất. Có lẽ nàng là bởi vì cảm thấy thiếu nợ mình. Có lẽ thực sự như nàng nói như vậy. Khi tiến vào thời gian hoang vực sau đó, nàng đã thật sự yêu cái kia người lưu lạc. Không biết trước đây nàng một thân một mình lọt vào cái vết nứt này, nàng là thế nào sống qua đoạn thời gian cuối cùng đó. Là băng hàn lạnh ý phụng bồi nàng, hay là những tưởng niệm đối với người lưu lạc. Nghĩ đến Ngô Thanh cô độc một người ở chỗ này vì hắn điêu khắc tượng băng, vì hắn khắc chữ. Ninh Thành lần đầu tiên rơi nước mắt vì một nữ nhân hắn trước đây cũng chưa quen thuộc. Có lẽ hắn không có chỗ nào có lỗi với Ngô Thanh, trong lòng hắn cũng không cách nào đổi đi cái loại này hổ thẹn thương cảm. Hắn gần đứng ở tinh không chóp đỉnh, hắn sắp trở thành một trong những người mạnh nhất một phương vũ trụ. Hắn vẫn như cũ có thất tình lục dục. Hắn vẫn như cũ không cách nào bình thản nhìn đối mặt với sinh sinh tử tử. Hắn Ninh Thành vô luận đứng ở vị trí nào, chung quy vẫn còn một viên phàm nhân tâm. Một đạo thiểm điện từ trong đầu óc của hắn xẹt qua, Ninh Thành trong lòng dường như lại có một loại hiểu ra. Chỉ là cái loại này hiểu ra ngay lập tức mà qua, hắn hoàn toàn không có cách nào nắm bắt. Ngô Thanh, ta... Ninh Thành cúi đầu... Hai giọt nước mắt rơi vào trên người Ngô Thanh. Hắn rốt cục không cách nào xua đi sầu não trong lòng mình. Cái đó và tình yêu không quan hệ. Đây là một thứ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Là sầu não, lưu luyến, không muốn. Hoặc là những thứ này đều không phải. Mà là một viên mầm móng bắt đầu nảy sinh. Một đạo nhạt yếu quang mang hiện lên. Ninh Thành vô cùng khiếp sợ nhìn Ngô Thanh được hắn ôm vào trong tay. Ở hai giọt nước mắt của hắn rơi vào trên người Ngô Thanh sau đó, thân thể Ngô Thanh dĩ nhiên dần dần biến mất. Đây là một loại cấm thuật, Ninh Thành hiểu thông suốt đến. Loại này cấm thuật là người trước khi chết thi triển, nếu thân thể người chết bị xúc động, trong cơ thể một phần ẩn nấp tinh nguyên, sẽ đem thân thể đốt thành hư vô. Ninh Thành chợt vừa thấy được Ngô Thanh di thể. Tâm thần kích động dĩ nhiên không có chú ý tới Ngô Thanh ẩn nấp ở trong thân thể mình cái loại này ẩn nấp tinh nguyên. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, Ngô Thanh thân thể liền tiêu tán không còn, chỉ để lại một bộ quần áo màu xanh. Ninh Thành kinh ngạc nhìn bộ quần áo màu xanh trong tay mình đang cầm, một loại vô tận trống rỗng xông lên đầu. Hắn không có đi ngăn cản Ngô Thanh niết hóa, đây là lựa chọn của nàng. Hắn tin tưởng Ngô Thanh cũng không muốn có người ngăn cản nàng niết hóa. Vào trước giờ khắc này, còn đang suy nghĩ lấy, có lẽ chỉ có một ngày, hắn có thể tìm trở về Ngô Thanh hồn phách, giống như hắn vẫn không có cứu sống Tẩm Hạm Thụy giống nhau. Chỉ cần tìm được Ngô Thanh hồn phách, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Ngô Thanh sống lại. Cái ý niệm này còn ở trong lòng ẩn quấn. Ngô Thanh cũng đã niết hóa thân thể của chính mình. Một quả ngọc phù màu tím hình bán nguyệt rơi vào lòng bàn tay Ninh Thành. Ninh Thành thần thức run rẩy rơi vào bên trên ngọc phù màu tím hình mặt trăng. Ở mặt ngoài ngọc phù có khắc một ít nhàn nhạt chữ viết. Ta muốn vĩnh viễn cùng người lưu lạc ở tại chỗ này. Thực sự không muốn có người đến quấy rầy ta. Đáng tiếc đúng là vẫn còn bị quấy rầy. Cơ thể của ta không có khả năng lại bị người khác đụng vào. Sau khi đụng vào ta sẽ niết hóa thành hư vô. Ta không trách ngươi, ngươi cũng là trong lúc vô tình. Nếu mà ngươi nguyện ý, xin giúp ta đem cái ngọc phù hình bán nguyệt này đưa đến Trung Thiên Tinh Lục Ngu Thị Giác Thành cho mẹ ta Trầm Mộng Uyên, mẹ ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc hướng Ngu Thị Giác Thành nói, bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi. Ngu Thanh chữ. Ninh Thành thở dài thật dài một tiếng, Ngu Thanh hẳn là dùng nàng một điểm cuối cùng sinh cơ, đem dung mạo của nàng khôi phục được thời điểm xinh đẹp nhất. Thậm chí đem một đầu tóc bạc cũng biến thành màu đen, có lẽ chính là vì đáy lòng một tia chấp nhất này. Hắn để cho Ngu Thanh bỏ mạng ở nơi này, lại để cho Ngu Thanh niết hóa hư vô. Hắn đáy lòng cái loại này khó chịu, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra được. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành mới lấy ra một cái hộp ngọc đem ngọc phù bỏ vào, lại đem Ngu Thanh một bộ quần áo màu xanh này đặt ở trong một hộp ngọc khác, đánh lên cấm chế. Làm xong những thứ này, Ninh Thành tâm tình kém đến cực hạn. Mãi cho đến 3 ngày sau, Ninh Thành mới bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn đem một mảnh thung lũng này toàn bộ thu vào bản thân chân linh thế giới, mang ra khỏi thời gian hoang vực. Nơi này mỗi một phiến băng bích đều là vật chân quý của hắn. Đồng thời hắn cũng muốn đem này một khối địa phương hoàn toàn phong bế lại. Sau này cái chỗ này sẽ không có người nào tiến đến. Đáng tiếc, tu vi của hắn còn quá yếu một phần. Bằng không, hắn ngay cả thời gian hoang vực đều muốn mang đi. Lại là mấy ngày đi qua, này một mảnh băng cốc bị Ninh Thành trận pháp cuồn cuộn nổi lên, giống như một cái băng mạch dài giống nhau, bị Ninh Thành cố định. Toàn bộ băng tinh rừng rậm đều bộc phát ra từng trận tiếng oanh minh âm. Ninh Thành đem 10 khối băng bích băng cốc toàn bộ đưa vào chân linh thế giới. Mặc dù tu vi của hắn bị áp chế, trận đạo trình độ của hắn cường hãn thân thể vẫn còn. Chuyện tụ tinh tu sĩ khác không cách nào hoàn thành, với hắn mà nói, cũng sẽ không gian nan. Tiếng sấm liên miên không ngớt, càng ngày càng khuếch tán ra. Thậm chí ở Ninh Thành đem cái này băng cốc toàn bộ đưa vào, toàn bộ băng tinh thung lũng cũng bắt đầu nổ vang. Ca ca ẩm thanh âm ủng ủng ở dưới chân liên miên kéo dài, thật giống như toàn bộ dưới nền đất đều có thể nổ tung bình thường giống nhau. Ninh Thành phi thân vào bầu trời băng tinh rừng rậm, hắn thấy xác thực là cả băng tinh rừng rậm đều đang rạn nứt. Điều này hiển nhiên là hắn vừa rồi đào đi tảng lớn băng cốc tạo thành. Ninh Thành là càng xem càng kinh hãi, có lẽ một hồi sẽ qua, phiến băng tinh rừng rậm này sẽ hoàn toàn suy sụp đổ. Hắn chợt nhớ tới cái kia sinh mạng bậc thang, đó là Ngu Thanh lưu lại một món khác đồ đạc. Vạn nhất nơi này suy sụp phạm vi lớn bao trùm đi qua, có lẽ ngay cả cái kia bậc thang cũng bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nhanh chóng rời đi này phiến băng tinh rừng rậm, muốn nhảy vào trước truyền tống trận gần sông băng thung lũng. Hắn muốn cùng lúc trước như nhau, đem cái này sinh mạng bậc thang cũng thông qua trận pháp đưa vào chân linh thế giới. Khi Ninh Thành đi tới địa phương trước đây hắn rơi đi xuống là lúc, trước vỡ ra sông băng thung lũng đã biến mất. Ở trước mặt của hắn, chỉ có một truyền tống trận. Ninh Thành cố ý đi tới này vỡ ra từng địa phương, dùng chân đạp đạp, tựa hồ là trống không, lại không có nửa phần vỡ ra dáng vẻ. Thần thức thẩm thấu đi xuống, căn bản là chạm đến không tới bao sâu địa phương, dưới chân băng nham kiên dày vô cùng. Ninh Thành có chút bận tâm, nếu mà hắn mạnh mẽ đánh bay ra phiến băng nham này, sẽ tạo thành cùng băng tinh rừng rậm bình thường vậy cái loại này sụp xuống. Đến lúc đó, hắn và Ngu Thanh hai người khắc xuống băng giai thực sự sẽ biến mất. Coi như là cùng Ngu Thanh chia tay thời điểm, Ninh Thành cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ cùng Ngu Thanh giữa đó phát sinh cái gì. Ở sau khi đã trải qua việc này, Ngu Thanh hoàn toàn biến mất, Ninh Thành trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại sầu não. Hắn không muốn đồ đạc Ngu Thanh lưu lại biến mất. Hiện tại hắn không có năng lực lấy đi cái kia sinh mạng bậc thang. Tương lai hắn có năng lực, nhất định sẽ tới nơi này lấy đi này sinh mạng bậc thang. Phía sau tiếng ầm ầm âm dần dần thở bình thường lại. Ninh Thành lần thứ hai quay đầu lại nhìn lên, khiếp sợ phát hiện băng tinh rừng rậm này cũng không có sụp xuống hết. Thay vào đó là, ở băng tinh rừng rậm bên trên xuất hiện một cái thông đạo nghiêng rộng vô cùng. Lối đi này toàn bộ là từ tinh khiết băng cấu thành. Ở này trong thông đạo, thẩm thấu ra một đạo lại một đạo tang thương khí tức. Còn có này huyền ảo vô cùng thời gian khí tức. Ninh Thành rơi vào trên lối đi băng tinh nghiêng, thần sắc quét đi vào. Bên trong một mảnh trắng xóa. Coi như là hắn thần thức có thể chạm đến đầu cùng, vẫn là một mảnh trắng xóa. Vô luận trong này có hay không nguy hiểm, Ninh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp dọc theo đi xuống thông đạo nhanh chóng đi vào. Băng dai nghiêng thông đạo phi thường dài, hơn nữa cùng lối đi khác bất đồng là, càng đi xuống, cái lối đi này càng rộng rãi. Thông đạo hai bên băng hàn một đạo lại một đạo thẩm thấu đến, thật giống như trong biển rộng cành hoa bình thường giống nhau, không ngừng nhào vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành cường đại luyện thể thân thể, thậm chí đều không cần vận chuyển tinh nguyên chống lại. Những thứ này băng hàn đụng vào trên thân thể của hắn, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau nửa canh giờ, Ninh Thành ngừng lại, nghiêng thông đạo đến đầu cùng. Ở trước mặt của hắn có một cánh đại môn băng tinh. Ninh Thành rất ít nhìn thấy đại môn hình tam giác. Hắn ngày hôm nay nhìn thấy, đại môn này chẳng những là hình tam giác, hơn nữa ba cái góc thượng màu sắc còn không giống nhau. Phía trên cùng một cái góc là màu xám tro, bên trái một cái góc là màu đen, bên phải một cái góc là màu trắng. Trên mỗi một cái góc đều có một cái ổ khóa rất lớn, ba cái lỗ khóa tản mát ra từng trận năm tháng khí tức, khiến người ta không nhịn được sợ run. Thời gian điện, Ninh Thành nhìn cái này tam giác đại môn, khiếp sợ tự nói ra. Hắn khẳng định đây là thời gian điện, có hắc bạch xám ba cái lỗ khóa, còn tản mát ra một đạo lại một đạo năm tháng khí tức, đây không phải là thời gian điện là cái gì? Ninh Thành vừa mới nói ra thời gian điện ba chữ, giữa cửa tam giác lớn liền loáng thoáng hiện ra ba chữ, không sai, chính là thời gian điện. Thời gian điện đại môn lại ở dưới mộ quang chi hải băng tinh rừng rậm, đây là Ninh Thành tuyệt đối không có nghĩ tới. Hắn cho rằng thời gian điện cùng vĩnh vọng bảo như nhau, cũng là một chỗ trong thời gian hoang vực mà thôi. Dựa theo hắn vừa rồi đi lại khoảng cách, còn có phương hướng đi lại, hơn nữa thời gian điện đại môn này. Ninh Thành suy đoán ra thời gian điện chân chính đại điện, hẳn là tại dưới mênh mông vô bờ băng tinh đồng bằng. Băng tinh đồng bằng bên trên khắp nơi đều là thời gian giáp, nếu mà thần thức phạm vi quá nhỏ, hoặc là không có thần thức, căn bản cũng không có thể ở trên băng tinh đồng bằng ở lâu, chứ đừng nói chi là ở dưới thời gian giáp, mở ra băng tinh đồng bằng tìm kiếm thời gian điện. Thời gian điện tìm được, tiếc nuối là hắn chỉ có hai cái chìa khóa, làm sao mới có thể đi vào thời gian điện. Ninh Thành lại cẩn thận nhìn một chút xung quanh thời gian điện đại môn, vững tin nơi này không có bất kỳ cấm chế gì. Không cần cái chìa khóa được không? Do dự một hồi lâu, Ninh Thành quyết định mạnh mẽ thử xem một chút. Đây dù sao chỉ là một thực thể băng tinh đại môn mà thôi, lại không có trận pháp gì. Thực sự không được, hắn cũng không có tổn thất. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp tế xuất Niết Bàn Thương, nhắm ngay đại môn thời gian điện, một thương liền đánh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, cảnh còn người mất, ầm. Niết Bàn Thương đánh vào trên cửa băng tinh sau đó, bộc phát ra một tiếng nổ vang dữ dội. Kinh khủng thời gian trôi qua cuốn tới, chỉ là thời gian dư ba này trôi qua đã để cho Ninh Thành ngay lập tức đầu bạc. Ninh Thành đâu còn dám tiếp tục ở lại bên ngoài, không chút do dự tiến vào Huyền Hoàng Châu. Thời gian trôi qua bị Huyền Hoàng Châu ngăn trở, lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến Ninh Thành mảy may. Thật là lợi hại. Một hồi lâu, Ninh Thành mới sợ hãi than tự nói. Chỉ là thời gian mất đi dư ba, đã để cho hắn ngay lập tức đầu bạc, thọ nguyên trôi qua vô số. Nếu như là chân chính bị cái này mất đi thời gian bao trùm, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, đã ở tại chỗ thăng thiên. Thật là đáng sợ thời gian điện, đáng sợ hơn là vĩnh vọng thánh đế. Cường giả có thể kiến tạo ra thời gian điện loại này kinh khủng thời gian quy tắc, sẽ mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, hắn tới cùng mạnh đến trình độ nào? Có lẽ hắn đối mặt với vĩnh vọng thánh đế, người ta chỉ cần giơ tay lên một đạo thời gian trôi qua, hắn liền hôi phi yên diệt. Theo lý thuyết vĩnh vọng thánh đế loại này cường đại đại năng giả, hẳn là đứng ở vũ trụ đỉnh phong mới đúng. Trên thực tế là, người như thế vậy bị người ta thông ác. Vậy tên gia hỏa đánh giết Vĩnh Vọng Thánh Đế sẽ còn lợi hại cỡ nào? Ninh Thành hít sâu một hơi, có một đoạn thời gian, hắn ở chém Vĩnh Hằng tu sĩ sau đó, đích xác cho là mình sẽ không so với Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ kém bao nhiêu. Ngày hôm nay hắn thấy Vĩnh Vọng Thánh Đế thủ bút, mới biết được, cái gì mới thật sự là cường giả. Dùng Vĩnh Vọng Thánh Đế loại người cường đại này, cũng sẽ bị người giết chết. Vậy cường giả chân chính hẳn là mạnh đến mức nào? Người không biết mới đúng là không sợ. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành thần thức lần thứ hai quét đi ra ngoài. Phía ngoài thời gian trôi qua dư ba lúc này hoàn toàn biến mất. Hắn mới từ Huyền Hoàng Châu đi ra, đứng ở bên ngoài cửa chính thời gian điện. Vừa rồi nếu mà hắn không có Huyền Hoàng Châu, phát thương kia sẽ chỉ là đem mạng của hắn đưa xong. Thời gian điện bên trong hoặc là có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng mấy thứ này không phải là dễ như vậy có được. Không có ba cái thời gian điện cái chìa khóa, Ninh Thành khẳng định coi như là 10 cái xuyên tâm lâu đứng ở chỗ này, cũng hết cách. Lần này Ninh Thành không có dừng bao lâu, dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ cần hắn và Đoạn Kiền Thái bất đồng thì tới đây. Bất luận kẻ nào tới nơi này, cũng là không làm nên chuyện gì. Về phần tìm Đoạn Kiền Thái, hắn cũng không nóng nảy. Chờ Huyền Hoàng Tinh Hà xong chuyện, hắn đi Trung Thiên Tinh Lục Ngu Thị Giác Thành xem. Huyền Hoàng Tinh Hà cùng Huyền Hoàng Tông tất cả đi ra. Nếu mà Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa nghe được, tùy tiện hỏi thăm một chút, cũng không khó khăn biết tên của hắn. Từ truyền tống trận truyền tống đến Mộ Quang Chi Hải bên ngoài, Ninh Thành chủ động bóp nát Ngọc Phù. Ngọc Phù vừa bị bóp nát, Ninh Thành trong nháy mắt đã bị truyền tống đến trong tinh không phía ngoài thời gian hoang vực. Nơi này Ninh Thành đã tới một lần, là Mạn Luân Tinh Lục ngoại vi. Ninh Thành cũng không định đi Thiên Cát Thành tìm Mạn Luân ôn chuyện. Huyền Hoàng Tinh Hà sự tình rất nhiều, hắn phải đi về dàn xếp. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị tế xuất tinh không luân, một người tu sĩ tu vi chỉ có tinh cầu cảnh liền nhanh chóng phi hành đến. Tên tu sĩ này thấy Ninh Thành sau đó, nhanh chóng khom mình hành lễ. Tang Viễn Sơn ra mắt Ninh tiền bối. Ninh Thành nghi hoặc nhìn tinh cầu cảnh này tu sĩ, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta? Tang Viễn Sơn lần thứ hai kính cẩn nói, dạ, vãn bối phụng đại đế chi mệnh cung kính bồi tiếp tiền bối. Ninh Thành gật đầu, hẳn là Mạn Luân đại đế sợ hắn sẽ tự mình đi thời gian hoang vực, cho nên ở chỗ này chờ. Mạn Luân biết một khi hắn tiến vào thời gian hoang vực, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đi ra, mà truyền tống đi ra ngoài vị trí chính là phụ cận đây. Cũng tốt, ngươi đi trước đi, ta cũng thuận tiện đi Thiên Cát Thành xem Mạn Luân huynh. Mạn Luân đại đế đều phái người nghênh đón, nếu mà hắn không đi một chuyến, Mạn Luân đại đế trong lòng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Ninh Thành đơn giản thuận tiện đi xem Mạn Luân đại đế. Dạ, vãn bối xin cáo lui. Tang Viễn Sơn biết điều khom người lui về phía sau. Thiên Cát Thành vẫn y nguyên, cách nhiều năm, Ninh Thành lần thứ hai lúc đến nơi này, trong lòng rất là cảm khái. Trước đây hắn lần đầu tiên tới nơi này vẫn còn là một cái niệm tinh tiểu tu, nơi trốn đều phải nhìn xem sắc mặt của người khác. Trước đây Mạn Luân đại đế ở giữa Thiên Cát Thành, giơ tay lên liền tiêu diệt đông đảo ở Thiên Cát Thành tranh đấu tu sĩ, giết chết Bưu Viễn Tinh Hà Vương cùng Nguyên Châu Tinh Hà Vương. Đã từng khiếp sợ, và hôm nay hắn xem ra, cũng là lơ lỏng bình thường. Chỉ cần tu vi đến, mấy cái đó cũng không coi vào đâu. Ngày hôm nay hắn tới nơi này lần nữa, càng là yêu cầu Mạn Luân đại đế ra nghênh tiếp. Nhân sinh gặp gỡ thay đổi luôn vô cùng như vậy. Tiến vào Thiên Cát Thành, Ninh Thành đứng ở cửa vào một gian tức sạn, lặng lẽ một lúc lâu. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, chính là ở chỗ này bị Hứa Băng Lan ngăn cản, sau đó Ngu Thanh đi ra giúp hắn giải vây. Tức lâu vẫn còn là cái tức lâu kia, người trước đây cũng không còn trở về. Khanh khách, vị tiểu ca này ca, chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu nè, đảo mắt lại gặp mặt, ngươi sẽ không lại là ở chỗ này chờ tình nhân chứ? Ninh Thành tiểu đệ đệ, một cái thanh âm ngả ngớn quen thuộc truyền đến, từ tiểu ca ca đến Ninh Thành tiểu đệ đệ chuyển hoán, ở trong miệng của nàng dường như lơ lỏng bình thường. Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Trước đây hắn nhìn thấy chỉ là một cái mặt mũi quen thuộc, mà hôm nay hắn nhìn thấy cũng là hai cái thiếu nữ quen thuộc cực kỳ tương tự nhau. Bên trái thiếu nữ giống như tự em bé bình thường giống nhau, chẳng những xinh đẹp, da rẻ cũng là trắng nõn không gì sánh được. Một đôi sáng sủa đen kịt mắt to chớp chớp, một bộ hồn nhiên thuần khiết dáng dấp, làm cho lòng người trong nhịn không được muốn tiếp cận. Bên phải thiếu nữ thoạt nhìn phải thành thục hơn rất nhiều, càng là thanh thuần xinh đẹp. Thế nhưng Ninh Thành lại rất rõ ràng hai nữ nhân này, không có một ai thanh thuần. Hơn nữa bên phải này thiếu nữ thành thục hơn rất nhiều mới càng thêm tuổi còn trẻ. Bên trái này hồn nhiên thiếu nữ như em bé bình thường vậy là tổ tông của cô gái bên phải kia. Hai nữ nhân này hắn đều biết, nữ nhân bên trái chính là Hứa Băng Lan, nữ nhân bên phải là Hứa Ánh Điệp. Hứa Băng Lan sáng lập Trảm Tình Đạo Tông loại này ác tâm tông môn, Hứa An Trinh cùng Hứa Ánh Điệp đem phát dương quang đại. Đây là một tông môn tập hợp các nữ nhân biến thái, làm cho không người nào có thể hiểu. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên mặt Hứa Băng Lan, một lúc lâu cũng không nói một câu. Trước mắt hắn lần thứ hai nổi lên Ngu Thanh, trước đây hắn lần đầu tiên cũng là ở cái chỗ này thấy Hứa Băng Lan. Bởi vì Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp rất giống, hắn ở thời điểm sợ run, thiếu chút nữa bị Hứa Băng Lan tìm được cớ. Chính là Ngu Thanh giúp hắn giải vây. Hồi bẩm tiền bối, hắn là bằng hữu của ta Ninh Thành. Chúng ta đã hẹn xong ở chỗ này gặp mặt. Địa phương vẫn còn là chỗ đó, người vẫn còn là người kia. Lại thiếu vắng đi Ngu Thanh, vì sao mất đi không phải là Hứa Băng Lan? Hứa Ánh Điệp cũng hoàn toàn thật không ngờ lại ở chỗ này gặp Ninh Thành. Đây là đối tượng nàng lựa chọn trảm tình, cũng là nam nhân nàng về sau tự tay phá hủy. Thế nhưng người đàn ông này không có chết đi, sống như cũ, hơn nữa còn đi tới trong tinh không, dường như còn nhận biết cụ tổ bà Hứa Băng Lan của mình. Không có ai biết, nàng đã từng là thực sự yêu Ninh Thành. Ngày đó buổi sáng nếu mà không phải là Ân Không Thiền đột ngột xông vào, nàng đã thành nữ nhân của Ninh Thành. Nếu mà nàng trở thành Ninh Thành nữ nhân, vậy cũng sẽ không tồn tại chuyện nàng đối với Ninh Thành trảm tình. Chỉ là hết thảy đều không có nếu mà, hết thảy đều là đã định trước. Nàng ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, đây là nam nhân nàng đã từng thích, nam nhân nàng đã trảm tình thành công. Ở Trảm Tình Đạo Tông, nam nhân từng bị trảm tình còn sống, hơn nữa còn sống khỏe mạnh như vậy, thậm chí đi tới tinh không, Ninh Thành có lẽ là người thứ nhất, có lẽ là duy nhất một người. Không có ai biết. Khi nàng biết Ninh Thành cùng sư phụ của mình là sư Quỳnh Hoa kết làm đạo lữ sau đó, nàng sâu trong nội tâm ghen ghét cùng dày vò. Nam nhân của nàng có thể ở dưới thân thể của nàng, có thể chết đi, tuyệt đối không có khả năng bị nữ nhân khác ôm ấp. Tiểu Điệp, ngươi quen biết hắn à? Hứa Băng Lan có thể đi vào hư không, khởi đầu một cái tông môn, há là hạng người đơn giản. Nàng vừa nhìn Hứa Ánh Điệp ánh mắt, liền biết Hứa Ánh Điệp quen biết Ninh Thành. Hứa Ánh Điệp khóe miệng hơi khô sáp nói, đúng vậy, hắn là người ta trảm tình. A đù, có nữ nhân của Hứa gia ta rồi, còn dám cùng nữ nhân hoang khác ước hội, tiểu tử ngươi rất rất giỏi a. Hứa Băng Lan chân mày hết một cái, từ trên mặt em bé giống nhau lộ ra một tia hỏa khí. Ninh Thành giọng nói chợt trở nên lạnh, Hứa Băng Lan, vốn ta chỉ là cùng Hứa Ánh Điệp có cửu oán. Nếu mà ngươi dám nói với nàng nửa chữ bất kính, lão tử không ngại đem ngươi hóa thành cho đâu. Khanh khách, ta Hứa Băng Lan cũng là muốn nhìn một chút ngươi thế nào đem ta hóa thành cho bụi. Ngươi tin hay không, ta ở Thiên Cát Thành này giết ngươi, ta còn một chút việc cũng không có. Đang khi nói chuyện, Hứa Băng Lan cả người sát khí bốn phía, giống như một thanh lưỡi mang gần bùng nổ. Ninh Thành cực kỳ không biết nói gì. Hứa Băng Lan ban đầu là tinh cầu cảnh tu vi, hiện tại càng là thăng cấp đến bất tử cảnh tu vi. Nói vậy theo nàng, muốn giết mình một cái con kiến hôi như vậy là chuyện trong phút chốc. Không nên giết hắn. Hứa Ánh Điệp lo lắng ngăn cản Hứa Băng Lan. Hứa Băng Lan kinh ngạc nhìn Hứa Ánh Điệp, vì sao không giết? Người đàn ông này bị ngươi trảm tình cũng không chết, ngươi muốn thương tiếc hắn ta cũng không ngại. Chỉ là tiểu tử này cũng dám cùng nữ nhân khác ước hội, còn che chở nữ nhân khác. Lan tỷ, Ninh Thành không thể tin được nhìn Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp. Hai người kia tương kém bao nhiêu bối phận, thế nào còn gọi Lan tỷ? Ninh Thành, chúng ta đơn độc đi nói chuyện sao? Ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Hứa Ánh Điệp mím môi nhìn Ninh Thành ôn nhu nói. Ninh Thành khinh thường nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp, bình tĩnh nói. Biến thái tông môn, quả nhiên dạy dỗ ra toàn biến thái nữ nhân. Con kiến hôi này muốn chết. Hứa Băng Lan trên người sát khí lần thứ hai bạo tràn đầy ra. Bất quá nàng sát khí cùng lĩnh vực cũng không có áp về Ninh Thành, liền chợt thu hồi. Lập tức nàng liền thay đổi một bộ nhu hòa khuôn mặt tươi cười, tiến lên vài bước nói. Đại đế thế nào rảnh rỗi đi ra ngoài chơi rét ạ? Nàng nhìn thấy Mạn Luân đại đế vội vã tới rồi, vô luận như thế nào, nàng cũng phải tiên kiến qua Mạn Luân đại đế rồi lại nói. Mạn Luân đại đế hiển nhiên nhìn thấy nàng muốn đối phó Ninh Thành, sắc mặt trầm xuống giơ tay lên chính là một cái tát vỗ vào trên mặt Hứa Băng Lan. Cút đi, Ninh Tông chủ là khách nhân tôn quý nhất của ta, ngươi một nữ nhân cũng dám đối với Ninh Tông chủ bất kính. Nếu mà không lập tức xin lỗi đối với Ninh Tông chủ, liền đi tự sát cho ta sao? Lời của Mạn Luân đại đế dứt khoát không gì sánh được, mang theo một tia hàn ý. Ninh Thành trong lòng thở dài, hắn đã nhìn ra Mạn Luân đại đế đối với Hứa Băng Lan rất tốt. Nếu không, Mạn Luân đại đế sớm đã giết chết Hứa Băng Lan, ở đâu đánh một cái tát để cho Hứa Băng Lan hướng mình xin lỗi. Hứa Băng Lan cùng Hứa Ánh Điệp đồng thời ngốc trệ hẳn ra. Các nàng hoàn toàn thật không ngờ Mạn Luân đại đế sẽ đối với Ninh Thành coi trọng như vậy. Còn nói là khách nhân chân quý nhất, điều này hiển nhiên là Mạn Luân đại đế tự mình ra nghênh tiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 733, Hứa Băng Lan phản ứng nhanh hơn Hứa Ánh Điệp nhiều lắm. Căn bản cũng không quan tâm bị Mạn Luân đại đế đánh một cái tát, lập tức liền đi lên đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Băng Lan lời nói mới rồi quá vô lễ, còn xin Ninh đại ca thứ tội. Băng Lan nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, coi như là Ninh đại ca để cho Băng Lan đi tìm chết, Băng Lan cũng sẽ không có nửa phần do dự. Nói xong trên mặt của nàng đã là một bộ hối hận không thôi sợ hãi thần sắc. Phối hợp với nàng xinh đẹp hồn nhiên dung nhan, thật là làm cho nhân tâm sinh thương tiếc. Nàng đối với Ninh Thành xin lỗi xong hết, cũng không có kết thúc. Xoay người lần nữa đối với Mạn Luân đại đế khom người khóc không ra tiếng. Băng Lan làm xấu mặt đại đế, xin đại đế trách phạt. Bởi vì Ninh đại ca đã từng là đạo lữ của tiểu điệp, ta gặp được Ninh đại ca, trong lòng quá vội vàng, liền muốn ngăn cản hắn đối với tiểu điệp phụ trách, cho nên... Ninh Thành có chút không biết nói gì, người nữ nhân này thật sự là không có nửa phần liêm sỉ. Bất quá hắn cũng biết, hắn không cách nào đối với Hứa Ánh Điệp làm gì. Hắn và Mạn Luân chính là thời kỳ trăng mật, lúc này đối với Hứa Ánh Điệp làm sao, Mạn Luân coi như là không nói lời nào, cũng là chẳng khác nào đánh vào mặt Mạn Luân. Dùng Mạn Luân thái độ đối với hắn, bình thường vậy nữ nhân dám như thế đối với hắn. Mạn Luân nói không chừng sớm hạ sát thủ, mà không phải một cái tát, lại để cho Hứa Băng Lan xin lỗi. Có thể thấy được Mạn Luân đại đế đối với Hứa Băng Lan này rất là lưu ý. Huyền Hoàng Tinh Hà hiện tại vừa mới phát triển, chẳng những là Mạn Luân cần hắn làm minh hữu, hắn cũng cần Mạn Luân làm minh hữu. Mạn Luân nghe được lời của Hứa Băng Lan, mắt lập tức chính là sáng ngời. Hắn và Hứa Băng Lan có một chân, nếu mà Hứa Băng Lan muội muội là Hứa Ánh Điệp cùng Ninh Thành làm cùng một chỗ, đây chẳng phải là quan hệ càng gắn bó. Thấy Mạn Luân muốn nói chuyện, Ninh Thành biết ý tứ của hắn, dứt khoát ngăn ở phía trước nói. Mạn Luân huynh, chúng ta đi vào rồi nói đi. Hắn và Mạn Luân ý nghĩ như nhau, không muốn bởi vì chuyện khác để cho hai người có bất kỳ nghi kỵ nào. Nếu mà hắn cự tuyệt đề nghị của Mạn Luân đại đế, vô luận như thế nào, Mạn Luân trong lòng cũng sẽ có chút ý kiến. Hiện tại hắn ở trước khi Mạn Luân không có nói ra chuyện này liền cự tuyệt, so với đưa ra sau đó cự tuyệt phải tốt hơn nhiều. Làm một đại đế, chơi một cái nho nhỏ nữ nhân căn bản cũng không tính là chuyện. Huống chi, ngươi chơi người nữ nhân này có thể cho mọi người tăng hữu nghị, ngươi cự tuyệt là có ý gì? Chỉ là vì Mạn Luân không biết hắn là Ninh Thành mà thôi. Mạn Luân đại đế ở Mạn Luân tinh không không biết nắm trong tay đã bao nhiêu năm, lời của Ninh Thành vừa nói ra, hắn liền hiểu được, Ninh Thành đối với Hứa Ánh Điệp không có bất kỳ ý tứ gì. Hắn cũng không có nhắc lại, cười ha ha một tiếng nói, đúng, đúng, chúng ta đi vào nói, Ninh huynh mời. Nói xong, Mạn Luân đại đế ở phía trước dẫn đường, tự mình dẫn Ninh Thành đi vào. Tiểu điệp, đây là có chuyện gì? Hứa Băng Lan nhìn Ninh Thành cùng Mạn Luân đại đế bóng lưng, cực độ khiếp sợ hỏi. Ta cũng không biết. Hứa Ánh Điệp cũng hoàn toàn mờ mịt, nàng đồng dạng không biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành coi như là cường đại hơn nữa, cũng sẽ không cùng Mạn Luân đại đế nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ sao? Hứa Băng Lan biểu tình trở nên ngưng trọng, lôi kéo Hứa Ánh Điệp đi tới một địa phương hẻo lánh hỏi lần nữa. Ninh Thành này tới cùng là lai lịch gì? Ngươi lẽ nào một điểm cũng không biết? Hứa Ánh Điệp sau khi do dự, mới lên tiếng. Hắn có chút thần bí, vẫn rất cường thế. Ở di khí chi địa ta cùng Ân Không Thiền tu vi toàn bộ bị phong bế, thần thức cũng không cách nào mở rộng đi ra. Thế nhưng hắn nhưng có thể. Hắn lúc nào cũng ở thời điểm nguy hiểm có một chút thủ đoạn. Những thủ đoạn này ta một điểm cũng không nhìn ra được. Hứa Băng Lan nghe xong lời của Hứa Ánh Điệp sau đó, nhíu mày, một lát sau nói, tiểu tử này trên người tuyệt đối có đại bí mật, bằng không không thể nào cùng Mạn Luân đại đế xưng huynh gọi đệ. Kỳ quái, Mạn Luân đại đế dĩ nhiên không có dùng thủ đoạn cứng rắn đối với hắn tìm tòi, mà là dùng loại phương pháp này. Hứa Băng Lan nói đến phần sau hoàn toàn là lẩm bẩm, một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Ánh Điệp run giọng nói, Mạn Luân tính tình tuyệt đối không phải là hạng người nhân từ nương tay, càng không phải là người bị cảm tình tác động. Hắn đối với cái kia Ninh Thành phương thức như vậy, khả năng duy nhất chính là... Hứa Ánh Điệp hiểu Hứa Băng Lan ý tứ, có chút không dám tin tưởng nói, này, khả năng không lớn sao? Hắn đến tinh không mới bao lâu? Có cái gì khả năng không lớn? Mạn Luân cái kia lão sắc côn ta hiểu rất rõ. Nếu mà không phải là ta ở trên giường có thể lấy lòng hắn, tên khốn kiếp này ngày hôm nay khẳng định giết chết ta. Hắn đối với Ninh Thành thái độ như thế, duy nhất khả năng chính là thực lực của Ninh Thành không thua hắn. Như vậy thời gian ngắn ngủi, bản thân đã có thể không thua thực lực của Mạn Luân, Ninh Thành này thật là đáng sợ. Hứa Băng Lan càng nói trong mắt quang mang càng sáng ngời. Hứa Ánh Điệp nhớ lại Ninh Thành cường thế ở Dịch Tinh Đại Lục, có chút tin tưởng mình cái này tổ bà suy đoán, thì thào nói, cũng xác thực có khả năng, hắn ở Dịch Tinh Đại Lục thời điểm, liền cường thế không gì sánh được,